Tuy rằng Lâm Bắc Phàm đã xem Bạch Nhạc Huyên biểu diễn một lần, nhưng mà hắn lại không có nhiều ham thú gì về mấy cái ca khúc này. Hơn nữa, nhiệm vụ chủ yếu của hắn ngày hôm nay là bảo vệ an toàn cho Bạch Nhạc Huyên, cũng không phải đến để nghe đối phương hát, cho nên hắn nhắm hai mắt lại, để Tiểu Kim thả thần thức ra, cẩn thận thăm dò tình huống ở sân vận động. Đột nhiên, ở một góc sân, có một người trẻ tuổi đột nhiên ngã xuống đất, ngay sau đó liền bị một người trẻ tuổi khác kéo ra ngoài. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vòng 1-2 phút, ngoại trừ những người bên cạnh nhìn thấy ra, thì những người khác đều bị hấp dẫn bởi giọng ca của Bạch Nhạc Huyên, làm gì biết ở đấy đã xảy ra chuyện gì. Hành động của bọn họ rốt cục đã bắt đầu. Khi buổi biểu diễn bắt đầu, đã có 6-7 người bị mang ra ngoài rồi. Tình huống như vậy khiến cho nhiều người kinh ngạc, không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà đối mặt với tiếng hát tuyệt vời của Bạch Nhạc Huyên, hơn nữa cũng không phải là chuyện của mình, cho nên cũng không có nhiều người muốn làm lỡ thời gian để đi hỏi là chuyện gì. Mà những người bị bắt ra ngoài này, chính là thành viên của âm ma giáo. Lúc bọn chúng chuẩn bị ám sát Bạch Nhạc Huyên, thì cảnh sát và người của tiểu tổ hành động đặc biệt đã phát hiện ra, và có mặt để kết thúc. Mấy ngàn người trong sân vận động làm sao mà biết ở đây đang cất giấu một âm mưu to lớn như vậy. Buổi biểu diễn tiến hành gần 2 tiếng, trên trán của Bạch Nhạc Huyên đã chảy rất nhiều mồ hôi, tinh thần cũng đã khá mệt mỏi, nhưng mà nàng nhìn thấy Lâm Bắc Phàm ở dưới, không biết là tinh thần ở chỗ nào chạy đến, làm cho nàng tiếp tục kiên trì. Lão đại, tôi nghĩ có một việc rất kỳ quái. Đúng lúc này, Lâm Bắc Phàm nhận được truyền âm đầy nghi hoặc của Tiểu Kim. Hả? Chuyện gì kỳ quái? Lâm Bắc Phàm biết đây là thời kỳ phi thường, cho nên bất kỳ chuyện gì cũng không dám qua loa. Tôi ví dụ như thế này, ví dụ như trên người của lão đại có một mùi đặc biệt, nhưng mà nếu tôi thấy có một người nào đó giống lão đại như đúc, nhưng mà mùi lại khác nhau, vậy có phải là lão đại hay không? Tiểu Kim hỏi. Mày nói vậy có ý gì? Lâm Bắc Phàm nghe mà hồ đồ. Ý của tôi là, tên mập ngồi bên cạnh anh, tuy rằng cũng có hình dạng giống như trước đây, nhưng mà mùi của hắn rất khác, cho nên tôi cảm thấy kỳ quái. Tiểu Kim hỏi. Cái gì? Lâm Bắc Phàm nghe thấy như vậy, cả kinh đến nổi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mùi trên người Trương Minh Thắng khác biệt. Đây có ý nghĩa gì? Lẽ nào đối phương không phải là Trương Minh Thắng? Lâm Bắc Phàm không tin, nhưng hắn biết khứu giác của rồng cực kỳ cao, căn bản là không có sai lầm. Nghĩ đến đây, hắn quay đầu lại, đã thấy Trương Minh Thắng hít mắt, thoải mái nghe nhạc, nhưng tay phải lại mò xuống eo, tựa hồ như muốn cầm vật gì vậy. Sắc mặt của hắn liền thay đổi, biết đối phương muốn rút súng. Cái này còn sai sao? Hét lớn một tiếng, đẩy đối phương té xuống đất, làm cho khu vực này hỗn loạn. Sắc mặt mọi người xung quanh đều thay đổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 505, dị dung siêu hạng. Sự thay đổi của hai người bọn họ khiến cho mọi người có mặt trong buổi biểu diễn đều vô cùng ngạc nhiên. Tất cả mọi người đều nhìn thấy hai người cùng đi vào đây. Hơn nữa còn vừa đi vừa nói cười vui vẻ, chỉ thoạt nhìn thôi là biết quan hệ của hai người rất tốt rồi, nhưng sao đột nhiên lại đánh nhau như vậy nhi? Lẽ nào hai người bọn họ cố tình đánh nhau ở đây để cho Bạch Nhạc Huyên để ý tới? Nếu vậy thì quả là vô sỉ hết chỗ nói. Bắc Phàm, các anh làm vậy là sao? Mộ Nghiên Kỳ và những thành viên trong tiểu đội hành động đặc biệt đều kinh ngạc nói. Hai người này rốt cuộc là đang diễn trò gì không biết. Sao lại như vậy chứ? Bạch Nhạc Huyên trong lòng cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tất nhiên là cô biết quan hệ giữa Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng không bình thường như người ta tưởng. Ngày thường không lúc nào là không ở cạnh nhau, chẳng khác gì hai tên đồng tính cả. Hôm nay rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao lại kỳ quặc, làm người ta cảm thấy khó hiểu đến thế chứ? Mặc dù cô nghĩ bụng như vậy, nhưng nghĩ đến việc mình đang tổ chức buổi biểu diễn ở đây, thì cô vẫn tiếp tục hát bài hát của mình. Lão đại mẹ kiếp, ồ, không phải, anh làm gì vậy? mặc dù mấy vị chị dâu đều vô cùng xinh đẹp, nhưng em không hề có bất kỳ suy nghĩ bạ gì. Anh, không phải là anh sợ em làm gì có lỗi với anh nên muốn giết người diệt khẩu đấy chứ? Trương Minh Thắng kinh hãi nói, nếu đối phương thật sự làm gì đó bất lợi với mình, thì mình chắc chắn không phải là đối thủ của đối phương, chứ đừng nói đến chuyện nơi này toàn là người của đối phương rồi. Muốn giết chết mình thì đơn giản chẳng khác gì giẫm chết một con kiến cả. Lâm Bắc Phàm lạnh lùng cười nói, hôm nay chú làm tốt lắm, đến cả súng cũng đem theo bên mình cơ đấy. Hề hề, vì chị dâu, thì cho dù em có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng, em cũng không chối từ. Đừng nói là cầm một khẩu súng, chỉ cần có thể bảo vệ được chị dâu, chỉ kể cả đạn nguyên tử em cũng dám cầm luôn. Trương Minh Thắng nói với vẻ mặt đầy chính nghĩa, tựa như mình là người bảo vệ cho cả một quốc gia vậy. Thẻ thì chú đi theo anh có một số việc muốn nói với chú. Lâm Bắc Phàm nhấc bổng đối phương lên, bước thẳng sang một bên. Hành động này của hắn lập tức làm cho mọi người chú ý đến, ai nấy đều đứng hết người dậy, không hiểu là đã xảy ra chuyện gì ở đây. Lão đại, anh đừng làm thế, em còn muốn nghe hát nữa. Trương Minh Thắng lo lắng nói, không sao, anh muốn nói chuyện này với chú, cùng lắm thì đợi đến mai, anh bảo Bạch Nhạc Huyên tổ chức cho một mình chú một buổi biểu diễn là được chứ gì, không phải là chú không dám đi ra ngoài nói chuyện với anh đấy chứ. Nụ cười trên khuôn mặt Lâm Bắc Phàm càng lúc càng rạng rỡ, nhưng trong đó lại lộ rõ vẻ làm cho người ta phải lạnh sống lưng, nếu đối phương dám từ chối, thì hắn sẽ đánh chết đối phương. Ở ngay chỗ này, sao em lại không dám? Quan hệ của chúng ta tốt như vậy, sao em lại có thể sợ được cơ chứ? Chỉ là em không muốn làm cho chị dâu phải phân tâm thôi. Trương Minh Thắng gượng cười, vẻ mặt rất chi là khó coi. Lâm Bắc Phàm khẽ gật đầu, vẫy vây tay với những người khác, cười nói, chỉ là chuyện nhỏ thôi không sao cả đâu, tên nhãi này nợ tiền tôi, vì vậy mà tôi muốn đi ra ngoài nói chuyện với nó một chút. Mọi người cứ tiếp tục đi. Gì? Cùng chi là mấy đồng tiền thôi mà cũng làm như việc gì to tát lắm không bằng. Làm cho chúng tòi hú hồn. Tôi lại cứ tưởng là đánh nhau cơ đấy. Đúng là mất cả hứng. Thôi được rồi bỏ đi. Mọi người tiếp tục nghe hát đi. Nhưng fan hâm mộ bất mãn quá liền gì dầm kêu ca. Nhưng rồi mọi người cũng im lặng không nói gì nhiều nữa. Mộ Nghiên Kỳ biết rằng trong ánh mắt của Lâm Bắc Phàm có thể nhìn ra được hơn 30 kẻ địch, thì tất nhiên là cô biết được khả năng phán đoán của đối phương không phải thuộc vào hạng kém cỏi. Nhưng tại sao đột nhiên lại bắt Trương Minh Thắng đi chứ? Lẽ nào bèn trong sự việc này còn có uẩn khúc gì mà mình không biết? Cô hơi cau mày lại, nghĩ ngợi một lúc lâu rồi như nghĩ ra được điều gì đó liền vội vàng thấp giọng nói với mấy thành viên đứng bên cạnh, các anh phải chú ý sát sao đến những động tĩnh khác của buổi biểu diễn nhé, tôi ra ngoài một chút. Vừa nói dứt lời, cô đã vội đứng thẳng dậy rồi đi về phía Lâm Bắc Phàm. Tất cả những thứ này đều lọt vào tầm mắt của Bạch Nhạc Huyên, đôi lông mày lá liễu của cô cũng khẽ cau lại, cảm thấy sự việc có gì đó không được ổn cho lắm. Chắc chắn là Lâm Bắc Phàm không thể đem theo Trương Minh Thắng rời khỏi đây vào thời điểm này được, vì dù gì thì hắn cũng nói là phải đảm bảo cho sự an toàn của mình ngày hôm nay, nhưng sao lại đột nhiên rời đi như vậy chứ? Chắc chắn vấn đề không nằm ở Lâm Bắc Phàm, mà xuất tự phát từ Trương Minh Thắng. Mặc dù cô không biết là Trương Minh Thắng có gì không ổn, nhưng từ hành động của Lâm Bắc Phàm, có thể thấy được tên Trương Minh Thắng này có gì đó rất cổ quái. Nếu không phải như vậy thì Lâm Bắc Phàm cũng không vội vàng đưa gã ta rời khỏi đây như vậy. Bạch Nhạc Huyên sau khi nghĩ đến đây thì trong lòng rối bời, cảm thấy sự việc ngày càng trở nên phức tạp, chi hơi không cẩn thận một chút thôi thì sẽ phải trả một cái giá vô cùng đắt. Mặc dù cô đã từng trải qua vô số phong ba bão táp, nhưng nói gì thì nói, cô cũng chi là một cô gái. Khi cô vừa nghĩ đến đây thì trong lòng tràn ngập nỗi sợ sệt và kinh hãi, suýt chút nữa thì hát sai cả lời bài hát. Lâm Bắc Phàm kéo Trương Minh Thắng đến một gian phòng ở bên cạnh trung tâm thể dục thể thao, nơi dành riêng cho nhân viên trong này nghỉ ngơi. Hắn đang định đóng cửa lại thì thấy Mộc Nghiên Kỳ vội vàng chạy tới. Hắn khẽ mỉm cười rồi cho cô vào bên trong, xong xuôi đâu đó mới đóng chặt cửa lại. Hai người không phải là định làm việc đó ngay trước mặt em đấy chứ? Thế này thì quả là hơi bị ấy quá rồi đấy. Mẹ kiếp, lão đại, em biết anh đối với em rất tốt, nhưng em không muốn làm người đứng cạnh theo dõi đâu. Hơn nữa, ngoài anh với chị dâu ra thì chẳng còn cô em nào nữa. Cho dù em có muốn học thì cũng chẳng có đối tượng để mà học theo. Trương Minh tên đại sắc lang liếc qua liếc lại, ánh mắt vô cùng dâm đãng. Đúng là một tên đại sắc lang không hơn không kém. Anh đừng có mà ăn nói bừa bãi. Anh có tin là tôi cắt cái gì đó thừa thải chẽn người anh đi không hả? Mộ Nghiên Kỳ tức điên lên nói. Trương Minh Thắng vội dùng hai tay che bộ hạ của mình lại, gượng cười nói, em không nói gì nữa à, hai người cứ tự nhiên đi, coi như em không có ở đây, em sẽ không tuyên truyền gì ra bên ngoài đâu. Mộ Nghiên Kỳ cũng chẳng biết nói gì nữa, sao trên thế giới này lại có loại người đinh đến mức độ đó chứ? Đen cả những lời vô sỉ như vậy mà gã ta cũng thốt ra được. Thảo nào tính cách Lâm Bắc Phàm cũng có vài phần giống với gã ta. Hóa ra là lây nhiễm từ gã ta mà ra. Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mày đã nói xong chưa? Lâm Bắc Phàm lạnh lùng hỏi. Vẻ mặt Trương Minh Thắng đột ngột biến sắc, vội vàng nói với giọng xin van. Lão đại, em thật sự không biết vì sao anh lại bắt em đến đây để làm gì. Em chẳng ăn cắp đàn bà của anh, cũng chẳng trộm tiền của anh, lại chẳng làm gì có lỗi với anh cả. Sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Nếu anh muốn có phụ nữ thì em sẽ lập tức đi tìm cho anh cả đồng em xinh đẹp, đảm bảo toàn là trinh nữ dưới 25 tuổi. Anh thấy thẻ nào? Nếu anh cần tiền thì em sẽ kiếm luôn cho anh 300 vạn tệ, không đủ thì nói với em một câu. Lâm Bắc Phàm khẽ thở dài nói, nếu mày mà là Trương Minh Thắng, thì cho dù có đưa cho tao một tệ thôi tao cũng vui rồi. Nhưng tiếc là mày không phải là nó, vì vậy mà tiền của mày, tao không dám lấy. Trương Minh Thắng hơi sừng người lại, run rẩy nói, lão đại, anh nói câu này nghĩa là gì? Mẹ kiếp, em chẳng hiểu anh nói gì cả. Mộ Nghiên Kỳ ngay từ đầu đã hoài nghi tên Trương Minh Thắng này có vấn đề. Giờ đây nghe Lâm Bắc Phàm nói vậy thì càng khẳng định lại suy nghĩ của mình. Cô khẽ cau mày nói, Bắc Phàm, lẽ nào anh ta không phải là Trương Minh Thắng mà là một tên giả mạo hay sao? Có phải là giả mạo hay không thì một lát nữa là biết cả thôi. Lâm Bắc Phàm cười nhạt nói, sau đó giơ tay phải lên sờ mò vào mặt của đối phương. Hắn cho rằng nếu đối phương là Trương Minh Thắng giả thì hắn ta chắc chắn là đã đeo cái mặt nạ làm bằng da người hay gì đó. Nhưng rất nhanh, hắn liền thấy rằng sự việc không đơn giản như hắn tưởng. Hắn không sờ ra được cái mặt nạ bằng da người như hắn nghĩ. Tiểu Kim, mày cút ra đây cho tao. Vừa rồi có phải mày đã lừa tao rồi không? Sắc mặt Lâm Bắc Phàm rất khó coi, xám xịt như trời sắp mưa vậy. Nếu mình mà bắt nhầm người thật thì thật là mất mặt. Hắn phẫn nộ đến đỉnh điểm liền truyền âm cho Tiểu Kim ở trong túi. Nếu không phải vì ngày thường nó giúp mình bao nhiêu lần như vậy thì mình đã cho nó thành bánh bao nhãn thịt Tiểu Kim từ lâu rồi. Lão đại oan uống quá. Tiểu Kim, em đây có thể thề với trời đất, mùi của tên béo này không giống với mùi ngày trước nữa. Em ví dụ cho anh hiểu nhé, như kiểu là sói có mùi riêng của sói, hổ có mùi riêng của hổ. Nhưng nếu trên người sói mà có mùi hổ thì nó có nghĩa là gì? Đây chính là điểm kỳ lạ đó đấy. Mùi của tên béo này đúng là không giống như xưa nữa mà. Tiểu Kim thấy mình còn oan ức hon thị mầu cả vạn lần, nó gần như sắp khóc lèn thành tiếng. Lâm Bác Phàm nghe nó nói vậy thì có vẻ như là nói thật. Lẽ nào tên Trương Minh Thắng này đúng là giả mạo? Nhưng rốt cuộc là hắn ta đang đeo cải mặt nạ mặt người gì không biết? Sao mình sờ mó thế nào mà vẫn không ra nhi? Nghĩ đến đây thì hắn cau mày lại. Mộ Nghiên Kỳ thấy Lâm Bắc Phàm sờ mò chẽn mặt Trương Minh Thắng cả nửa ngày mà vẫn không thấy gì thì vô cùng kinh ngạc. Lão đại, anh thế này là ý gì? Sao anh lại nghĩ em không phải là em chứ? Thế này, thế này thì Cơ U là oan uổng cho em quá. Trương Minh Thắng lập tức lại quay trở lại với vẻ ngông nghênh đắc ý kêu gào như mọi ngày. Lâm Bắc Phàm nhíu lông mày lại, đột nhiên giơ tay phải ra hướng về phía người của đối phương. Chi nghe thấy, doạt, lẽn mấy cái. Giờ đây Trương Minh Thắng đã không còn mảnh vải che thân, chẳng khác nào một em bé vừa mới ra đời. Có điều tầng thịt mỡ chẽn người hắn ta trông vô cùng bắt mắt. Hơn nữa con run của đối phương vẫn còn đang lủng là lủng láng ở đó. À, cho dù gan của Mộ Nghiên Kỳ có to đến mấy đi chẳng nữa thì khi nhìn thấy một người đàn ông khác trần trùng trục như thể vẫn sợ đến nỗi kêu gào lẽn thảm thiết. Vội vàng giơ hai tay lẽn che mắt mình lại rồi chạy sang một bên. Nhưng cô vẫn muốn biết xem rốt cuộc Lâm Bắc Phàm muốn làm gì. Em là đàn ông, em không muốn bị đàn ông làm gì em đâu. Hu hu hu. Trương Minh Thắng đau lòng gào khóc. Mày nói thật đi, Trương Minh Thắng rốt cuộc là bị chúng mày nhốt ở đâu hả? Lâm Bắc Phàm lạnh lùng nói. Hà, lão đại anh nói thế là ý gì? Sao anh lại không tin em chứ? Em là em mà, làm gì có thật giả gì. Trên thế gian này chỉ có một Trương Minh Thắng mà thôi, đó chính là em. Hôm nay anh làm sao thế? Sao lại nói năng hồ đồ như vậy? Em chẳng hiểu anh đang nói gì nữa. Trương Minh Thắng nói với vẻ khẳng định. Lâm Bắc Phàm cười nhạt một tiếng rồi dùng sức cào tay vào người của đối phương. Chi nghe thấy một tiếng, xẹt, một cả y, một thứ màu trắng to đùng rơi xuống, nhìn không khác gì mở lợn, nhìn mỡ màng không tả nổi, buồn nôn vô cùng. Nhưng lại rất có phân lượng, một miếng như thế cũng phải nặng đến 3-4 cân ấy, nhìn không khác gì một ngọn núi nhỏ. Trương Minh Thắng nhìn giờ đây như một người khác, thân hình gầy guộc nhưng rất rắn chắc, nhưng mặt hắn thì vẫn là Trương Minh Thắng, nhìn vô cùng kỳ dị và khủng khiếp. Thế nào? Mộ Nghiên Kỳ ngẩn người ra hỏi, cái thuật dị dung này đã từng nghe mà chưa nhìn thấy, quả thật làm người ta phải ngạc nhiên. Lâm Bắc Phàm nhếch mép cười nói, cái thuật dị dung này quả thật lợi hại, nếu anh không nhầm thì trên mặt là một mặt nạ da loại mỏng và độ dính cao nên khó lấy xuống. Nhưng cơ thể hắn trải qua một cuộc kỹ thuật gia công máy móc, làm như vậy mới khiến cơ thể chúng giống nhau như đúc. Nhưng cũng vì thế mà gây chú ý cho người ta. Sắc mặt Trương Minh Thắng bỗng chốc trở nên nghiêm trọng. Hắn cười lớn rồi bỗng nhiên cầm khẩu súng lục nhằm chán Lâm Bắc Phàm bắn tới. Bắc Phàm cẩn thận! Mộ Dung Nghiên Kỳ sợ hãi kêu lên, nhưng viên đạn cách chán vài mờ ly thì Lâm Bắc Phàm giơ tay chụp lấy Trương Minh Thắng. Sở thất thanh hỏi, sao? Sao có thể? Lâm Bắc Phàm cười tàn khốc, trên thế gian này co gì là co thê. Hắn bước tới giẫm mạnh lên ngực Trương Minh Thắng và hỏi, khai mau, Trương Minh Thắng đang ở đâu? Nói mau không bố cho mày chết cũng co được, sống cũng trả xong. Quy Trương Minh Thắng, ha ha mày, cái thằng đó, mày có tìm suốt đời cũng trả ra. Nói rồi cười điên dại. Lâm Bắc Phàm cau mày nghĩ, thằng nhãi Trương Minh Thắng học hành thì ngu, suốt ngày gây sự, nhưng nói về quan hệ thì co tầm thường chút nào. Giờ đây mất tích không tin tức, đối với Lâm Bắc Phàm quả là một đòn chí mạng. Nghĩ vậy hắn đạp mạnh lên ngực đối phương, mày có nói co con chó, tiếng xương ngực kêu răng rắc, tao co nói đâu, chết cũng co nói. Trương Minh Thắng cười điên dại, vì đau quá lúc này mồ hôi trên trán hắn đã toát loạt, nhưng co hề mở miệng van xin, không khác gì giáo chúng ma giáo, không sợ chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 506, đầu mối. Lâm Bắc Phàm làm sao mà ngờ âm ma giáo ra tay với Trương Minh Thắng. Cái này quả thật khiến cho hắn không kịp trở tay, nhưng mà bây giờ lại sợ ném chuột vỡ đồ. Nếu thật sự giết cái tên giả mạo này thì nói không chừng là sẽ không tìm được Trương Minh Thắng thật. Hắn suy nghĩ một chút, liền giao cái tên Trương Minh Thắng giả này cho Mộ Nghiên Kỳ, để bọn họ trông coi. Đợi đến khi trở về thì buổi biểu diễn đã gần kết thúc rồi. Rất nhiều người tuy còn rất nhiệt tình, nhưng mà biểu diễn liên tục 2 giờ, đã làm cho Bạch Nhạc Huyên kiệt sức, quần áo trên người cũng ướt đẫm mồ hôi. Sau khi hát xong ca khúc cuối cùng, nàng để lộ ra một nụ cười mê người, quay đầu lại cúi chào tất cả những người ở đây. Cảm ơn mọi người có thể đến đây nghe mình hát. Bạch Nhạc Huyên mình cảm ơn mọi người. Bạch Nhạc Huyên, Bạch Nhạc Huyên. Vô số người vẫn gào thét tên nàng. Mình cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Buổi biểu diễn hôm nay đến đây kết thúc. về phần nơi biểu diễn tiếp theo ở đâu, đến lúc đó mình sẽ thông báo cho mọi người. Bạch Nhạc Huyên áy náy nói. Rất nhiều người còn lưu luyến nhìn Bạch Nhạc Huyên đi vào trong sân khấu, thật hy vọng đối phương có thể hát thêm một bài nữa. Bọn họ cũng biết rằng, Bạch Nhạc Huyên đã biểu diễn liên tục 2 giờ rồi, quả thật đã quá mệt mỏi. Bọn họ không muốn để cho Bạch Nhạc Huyên cực khổ quá mức, đây cũng là tiếng lòng của những người ở đây. Cả đám Lâm Bắc Phàm lần này bắt được tổng cộng 46 thành viên âm ma giáo, tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng mà tựa hồ đều là thành viên có địa vị không cao, hầu hết đều là những tên cảm tử. Bạch Nhạc Huyên thay một bộ đồ sạch sẽ xong, liền vội vã tìm đến Lâm Bắc Phàm, lo lắng hỏi, Bắc Phàm, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Sao anh lại mang tiểu mập mạp đi? Vì sao sau đó lại không nhìn thấy hắn nữa? Lẽ nào giữa hai người xảy ra mâu thuẫn? Nàng cũng biết Trương Minh Thắng có thực lực không kém tại Nam Thành. Nếu như bọn họ thật sự xảy ra mâu thuẫn, thì sợ rằng sẽ ảnh hưởng lớn đến Lâm Bắc Phàm. Đây là điều mà nàng không muốn nhìn thấy. Lâm Bắc Phàm nhìn thấy trong phòng chỉ còn mình, Mộ Nghiên Kỳ và Bạch Nhạc Huyên 3 người. Những người khác đều rất biết điều đứng ở ngoài đợi, bảo vệ an toàn cho Bạch Nhạc Huyên, lập tức thở dài một hơi, hắn là giả. Giả? Giả cái gì? Bạch Nhạc Huyên kỳ quái hỏi. Mộ Nghiên Kỳ vội giải thích, Nhạc Huyên, cái tên Trương Minh Thắng này là giả, là do kẻ địch giả dạng. Cái gì? Tiểu mập mạp này là giả? Vậy? Bạch Nhạc Huyên hầu như là không nói nên lời. Nàng đương nhiên biết khoảng cách giữa Trương Minh Thắng và nàng gần bao nhiêu. Nếu đối phương muốn giết mình, thì dưới tình huống không có đề phòng, tỷ lệ thành công chắc chắn là 100% rồi. Lúc nàng nghĩ đến đây, cả người đột nhiên thấy sợ. Hắn thật sự là giả. Cái này sao có thể? Bạch Nhạc Huyên vẫn còn không tin, mặc kệ là giọng nói hay thân hình, thậm chí là cách làm việc đều giống Trương Minh Thắng như đúc. Sao có thể là giả được? Đây là thuật ngụy trang cao cấp. Nếu như không phải anh cẩn thận nhìn ra hắn và A Thắng có chút khác nhau, thì anh cũng đã bị hắn lừa. Lâm Bắc Phàm cũng có chút sợ hãi. Lần này nếu không nhờ Tiểu Kim, vậy thì mình thật đúng là không biết giải quyết vấn đề này như thế nào. Trương Minh Thắng thật ở đâu? Bạch Nhạc Huyên bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, vội hỏi. Lâm Bắc Phàm và Mộ Nghiên Kỳ đều lâm vào trầm mặc, không nói một câu nào. Cái này bọn họ cũng vừa hỏi từ miệng của hàng giả xong. Tình huống của Trương Minh Thắng bây giờ có vẻ không tốt, nói không chừng là đã bị bọn họ sát hại rồi. Nhưng mà bọn họ không thể chỉ nghe lời nói của một bên liền cho rằng Trương Minh Thắng đã chết. Bọn họ cần phải đi tìm, mong rằng đối phương còn hy vọng. Bạch Nhạc Huyên cũng nhìn ra cái gì đó từ ánh mắt của hai người. Trong nháy mắt cũng trở nên tái nhợt đến cực điểm. Nàng ta không có chút ấn tượng tốt về tiểu mập mạp này. Đối phương giống một tên ăn chơi trác táng, mỗi ngày chỉ biết đánh nhau gây sự, chơi gái uống rượu. Nhưng mà nghe tin hắn chết, trong lòng cũng có chút khó chịu. Dù sao đối phương cũng có quan hệ tốt với Lâm Bắc Phàm, hơn nữa còn đã từng giúp đỡ mình. Bây giờ chúng ta còn chưa có bất kỳ tin tức gì, cũng không thể chắc chắn. Nhưng mà chỉ cần ở Nam Thành thì bọn anh chắc chắn sẽ tìm được chỗ của Trương Minh Thắng. Lâm Bắc Phàm vỗ nhẹ vai của Bạch Nhạc Huyên, thoải mái nói. Cả đám Lâm Bắc Phàm tách đoàn người đi ra, trở về khách sạn Hoàng Gia. Ai mà ngờ vừa vào đến cửa đã nhìn thấy Trương Kế Bằng giống như gà mắc đẻ, chạy tán loạn cả lên, cả người ướt đẫm mồ hôi. Sao thế? Lâm Bắc Phàm kinh ngạc nhìn hắn. Tiểu Lâm ca, anh rốt cục đã trở về, xảy ra đại sự rồi. Trương Kế Bằng nhìn thấy hắn trở về, vội vàng chào đón, hai tay không biết nên để ở đâu nữa, cua qua cua lại mãi. Xảy ra chuyện gì? Lâm Bắc Phàm trợn mắt, lẽ nào đối phương lại nói cho mình một tin tức không tốt? Tại sao mỗi ngày đều xảy ra chuyện hết vậy, làm cho mình muốn chết ngộp luôn? Hai con nhỏ kia đột nhiên không thấy đâu. Trương Kế Bằng hít sâu một hơi, nói. Hai con nhỏ, con nào? Lâm Bắc Phàm hơi sửng sốt, trong hoàng gia có tổng cộng trên dưới hơn cả trăm em, hắn ta rốt cục là đang nói ai? Tại sao mình nghe mà không hiểu gì cả? chính là hai cô nàng Nhật Bản đó, Y Đằng Thanh Tử và Tiểu Điền Anh Tử. Trương Kế Bằng vội giải thích. À, hai nàng à, hai nàng không phải đang đợi ở đây sao, tại sao lại chạy đi? Lâm Bắc Phàm không hiểu nổi, hai cô nàng này hình như có chuyện cần nhờ mình, tại sao lại bỏ đi? Lẽ nào Nhật Chi Lưu lại xảy ra chuyện? Cái lưu phái này vô dụng quá sao? Cả đám đàn ông không ra mặt, để cho hai cô gái đi tìm người hỗ trợ, lẽ nào là Âm Thịnh Dương Suy sao? Trong lòng hắn âm thầm khinh bỉ Nhật Bản ngược đãi mỹ nữ. Làm sao mà tôi biết? Hai người bọn họ tựa hồ như thấy cái gì đó, sắc mặt liền thay đổi, ngay cả một câu cũng không nói, trực tiếp chạy ra ngoài, tôi căn mà không kịp. Trương Kế Bằng cảm thấy rất là oan khuất, đối phương nuôi dưỡng tổng cộng 5 em nhỏ, mà em nào cũng ghê gớm cả, làm gì coi mình ra gì, thấy cái gì, là cái gì? Lâm Bắc Phàm nghe như vậy, tò mò hỏi, là cái này, không biết bức vẽ của ai nữa, kỳ quái lắm, vô cùng xấu xí. Trương Kế Bằng kéo bọn họ ra ngoài, chỉ vào vách tường, trên tường có một bức vẽ kỳ quái. Lâm Bắc Phàm và Mộ Nghiên Kỳ hai người nhìn thoáng qua bức vẽ này, sắc mặt nhất thời biến đổi. Cái hình vẽ này không phải là do tiện tay vẽ ra, giống như đang mang một ý nghĩa khác. Có một con chim nhỏ kỳ dị và một con cọp lớn hung mãnh, tuy rằng kết cấu đơn giản, nhưng mà nhìn đại khái đường viền là có thể nhận ra. Mộ Nghiên Kỳ kinh sợ nói, đây là hình vẽ của âm ma giáo. Âm ma giáo gì vậy? Bạch Nhạc Huyên khó hiểu hỏi. Nàng cũng biết có người muốn hại mình, nhưng mà Lâm Bắc Phàm sợ nàng lo lắng, cho nên không có giải thích cho nàng biết, vì thế nàng cũng không nghe qua cái tên âm ma giáo này. Xem ra hai nàng đang truy tra cứ điểm của âm ma giáo tại Nam Thành. Lâm Bắc Phàm khẳng định, Y Đằng Thanh Tử và Tiểu Điền Anh Tử hai người sinh ra tại Nhật, lớn lên cũng tại Nhật, khẳng định là có hiểu biết về âm ma giáo rồi. Các nàng có thể nói là có quan hệ tốt với mình, cho nên muốn dùng phương pháp này để báo đáp. Thành viên của âm ma giáo đều là những người điên cuồng không muốn sống nữa, chỉ sợ hai nàng không được, để em gọi điện cho thủ lĩnh cầu cứu. Mộ Nghiên Kỳ vội vàng lấy điện thoại ra, gọi cho Lý Tham Mưu Trưởng, báo cáo lại tình huống nơi đây. Lý Tham Mưu Trưởng làm sao mà ngờ sẽ gặp phải dấu hiệu liên lạc của âm ma giáo tại ngay cửa ra vào của Hoàng gia. Ông ta vội vã dẫn theo 30 thành viên chạy đến đây, cẩn thận nghiên cứu cái hình vẽ kỳ quái này, cuối cùng gật đầu nói, quả thật là hình vẽ liên lạc của âm ma giáo. Nếu như tôi đoán không sai, cứ điện của bọn chúng nằm ở phía tây thành phố, chúng ta đi nhanh lên, đừng để cho chúng chạy. Lâm Bắc Phàm để cho Trương Kế Bằng thu xếp cho Bạch Nhạc Huyên, rồi vội vã đuổi theo. Phía tây thành có một nhà xưởng cũ, Y Đằng Thanh Tử và Tiểu Điền Anh Tử hai nàng đang chiến đấu với hơn 20 thanh niên. Hai nàng đều mang tuyệt kỹ trên người, công phu không kém. Nhưng mà đối phương có nhân số quá đông, bọn chúng lại đều là một đám không sợ chết. Nhìn thấy hai nàng xong, giống như là phát điên lên, và đều mang cái vẻ muốn cùng chết chung vậy, làm cho hai nàng có cảm giác kiệt sức khi chống đỡ. Bọn mày là ai? Sao có khả năng tìm ra chúng tao? Có một người trung niên hơn 30 tuổi đi ra khỏi phòng, khuôn mặt phương Đông, người thấp bé, hơi béo, tựa hồ không phải là người Trung Quốc. Ông là ai? Tiểu Điền Anh Tử nhíu mày, hừ lạnh hỏi. Không phải là người Trung Quốc? Tên mập kia kinh ngạc hỏi. Không sai, bọn tao chính là người Nhật Bản. Y Đằng Thanh Tử hai tay sử dụng liên tục, nhún người một cái, như một tia chớp hướng đến chỗ tên mập kia. Tên mập cả kinh nói. Cái gì? Bọn mày cũng là người Nhật. Tao cũng là người Nhật nè, chúng ta là người một nhà. Hắn ta vừa nói xong câu này, thì trên ngực đã trúng một chưởng của Y Đằng Thanh Tử, làm cho hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay lên, đập mạnh về phía sau. Giết chết bọn nó đánh bị thương thần của chúng ta. Những tên thanh niên còn lại nhìn thấy cảnh này, đều điên cuồng kêu la lên, toàn bộ lao về hướng của Y Đằng Thanh Tử và Tiểu Điền Anh Tử. Y Đằng Thanh Tử và Tiểu Điền Anh Tử liên tục đánh lui 20-30 người, nhưng mà đối mặt với kẻ địch đông như châu chấu, cũng có chút mệt mỏi. Trên trán của các nàng đã chảy ra nhiều mồ hôi lạnh, do không kịp đề phòng nên bị đánh trúng vài cái, thiếu chút nữa đã ngã lăn ra đất. Hay thật, cả đám thanh niên bắt nạt hai cô gái cũng rất là hay đấy. Một giọng nói dễ nghe vang lên giữa không trung, chỉ thấy Lâm Bắc Phàm đã xuất hiện lơ lửng trước mắt Y Đằng Thanh Tử và Tiểu Điền Anh Tử. Hai tay liên tục quơ ra, làm cho hơn 10 tên thanh niên trước mặt nhất thời ngã lăn ra đất. Già, cái gì già? Bạch Nhạc Huyên kỳ quái hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 507, may mắn của tiểu mập mạp. Lâm Bắc Phàm ra tay mạnh mẽ, lập tức làm cho Y Đằng Thanh Tử và Tiểu Điền Anh Tử giảm bớt áp lực ngay. Các nàng đều kinh ngạc kêu lên, Lâm tiên sinh trên Lâm Bắc Phàm, sao ngài trên anh lại đến đây? Lâm Bắc Phàm cười nói, loại chuyện tốt như vậy sao có thể thiếu tôi được. Nhưng mà xem ra bọn họ đông người tựa hồ cũng có chút lợi hại. Tiểu Điền Anh Tử gật đầu nói, đúng vậy, bọn họ có rất nhiều, cái này cũng khiếp cho chúng tôi không ngờ. Tôi phỏng đoán rằng bọn họ ở đây có khoảng gần 120 người, đây là những người từ Nhật Bản đến. Nàng nói đến đây cũng cảm thấy bất an, tuy rằng bản thân nàng không có liên quan gì đến chuyện này, nhưng mà dù sao âm ma giáo cũng là do người của Nhật Bản kéo đến. Vậy có phải là khiến cho ấn tượng của đối phương về Nhật Bản càng thêm xấu không? Đây là điều mà nàng không muốn nhìn thấy. Hay đi đi, thật sự là đáng thương. Lâm Bắc Phàm thở dài một hơi, đồng thời giơ chân lên đá ra, làm cho một thanh niên xông đến ôm ngay đũng quần, nhảy loi cho như một con cóc. Sao thế? Tiểu Điền Anh Tử tò mò hỏi. Vì sao Nhật Bản xuất hiện hai mỹ nữ đẹp như vậy, lại gặp phải những tên phế vật như thế? Đúng là rừng càng lớn thì cái gì cũng có. Lâm Bắc Phàm giơ hai tay lên, đấm thẳng về hướng 10 người đang đứng trước mặt, nhất thời phát ra những tiếng kêu thảm thiết. 10 người này đều té lăn ra đất, cả nửa ngày cũng không đứng dậy được. Tiểu Điền Anh Tử và Y Đằng Thanh Tử nghe thấy Lâm Bắc Phàm đang nói giỡn, cũng không vì vậy mà tức giận, bọn họ đều che miệng lại cười, gánh nặng trong lòng cũng mất đi, vội vàng xông tới trước, giúp Lâm Bắc Phàm tấn công những người này. Đúng lờ một úp này, hơn 10 thành viên của tiểu tổ hành động đặc biệt dưới sự dẫn dắt của Lý Tham Mưu trưởng vội vã chạy đến hiện trường. Dưới sự tấn công mạnh mẽ của mười mấy người này, hơn 100 thành viên của âm ma giáo đều lọt lưới, ngay cả tên thủ lĩnh Nhật Bản của bọn chúng cũng bị bắt. Tên mập này hét ầm lên, mẹ kiếp, bọn mày thật to gan, tao chính là thương nhân của Nhật Bản, tao là thương nhân hợp pháp, tao muốn khởi tố cảnh sát Trung Quốc bọn mày lạm dụng chức quyền, tao muốn công bố cho thế giới biết những hành vi ti tiện của bọn mày, để cho mặt mũi của bọn mày đi quét rác. Xem ra tiếng Trung của tên này cũng không tồi, có thể sử dụng được cả thành ngữ nữa. Đáng tiếc, hắn ta còn chưa nói xong thì đã bị một người trung niên đạp một cái ngay bụng, làm cho hắn kêu thảm một tiếng, thiếu chút nữa té lăn ra đất. Mẹ nó, tao ghét nhất là loại chó Nhật Bản, cả đám đều hèn mọn như vậy. Người trung niên kia cũng phun một ngụm nước miếng lên mặt của tên này, trong mắt hiện rõ sự khinh bỉ. Mẹ kiếp, tên mật kia vừa mới tỉnh lại một chút, đã bị cái hành động của đối phương làm cho tức giận thiếu chút nữa hộc máu, lại chửi ầm lên, nhưng mà tiếp tục bị đối phương đấm cho vài cái vào bụng, lập tức câm họng lại ngay. Xem ra lần này chúng ta đã xử lý luôn căn cứ còn sót lại của chúng. Lý Tham Mưu trưởng nhìn thoáng qua đám người này, rồi khẳng định nói. Khuôn mặt vốn đang tái nhợt lập tức vui sướng trở lại. Xem ra lần này bọn họ đã bắt được cá lớn rồi. Cũng không biết A Thắng rốt cục thế nào rồi. Lâm Bắc Phàm làm gì còn thời gian quản bọn họ. Điều duy nhất hắn muốn làm chính là tìm ra chỗ của Trương Minh Thắng. Vội vàng xoay người đi vào trong. Cái nhà xưởng cũ này vừa đóng cửa không lâu, cho nên bên trong còn có rất nhiều máy móc chưa xử lý. Vì thế làm cho bên trong có một cái mùi kỳ quái. Vừa mới bước vào liền cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người khó chịu. Nhưng mà làm cho Lâm Bắc Phàm khó chịu không phải là cái mùi này, mà chính là hững cái xác đang chảy máu đầm đìa, đều bị mổ bụng phá bụng, tim ruột gan phổi gì bị lôi ra sạch sẽ, giống như một cảnh tượng giết lợn vậy. Mùi máu tanh này thiếu chút nữa đã làm cho người ta nôn mửa. Những cái xác này xem ra cũng hơn 20 cái, vốn dĩ đều là một đám sống khỏe mạnh, nhưng mà bây giờ đã trở thành những cái xác lạnh lẽo, khiến cho người ta ngoại trừ phẫn nộ ra, cũng chỉ có thở dài. Người của âm ma giáo dùng cơ thể người để làm thí nghiệm. Bọn họ nói sống chết của mỗi người là do thần quyết định, chỉ cần có thể vào âm ma giáo là sẽ được hưởng sinh mạng vô cùng. Những người được làm thí nghiệm này thì linh hồn của họ sẽ được trở lại thiên đàng, hưởng thụ cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Tiểu Điền Anh Tử không biết đã đi vào trong lúc nào, nhìn thấy những cái xác này, trong lòng cũng cực kỳ khó chịu, nhẹ nhàng che mũi lại, cẩn thận giải thích cho Lâm Bắc Phàm. Sống mãi, hạnh phúc, vui vẻ, lẽ nào đây là sống mãi? Lâm Bắc Phàm cảm thấy trái tim của mình như bùng nổ, lửa giận tràn lên, thở phì phò, chỉ vào một cái xác bầy nhầy, hét lớn lên. Tiểu Điền Anh Tử thấy âm ma giáo là do người của nước mình khởi đầu, nhất thời xấu hổ vạn phần, cúi đầu, không trả lời câu hỏi của đối phương. Y Đằng Thanh Tử thì cực kỳ phẫn nộ với hiện tượng như vậy, nhìn thấy Lâm Bắc Phàm nổi giận lôi đình, bước lại giải thích. Đây là nguyên nhân khiến cho thế giới đả kích âm ma giáo, không riêng gì quốc gia của anh, ngay cả quốc gia của tôi cũng xuất hiện tình trạng tàn sát vô số như vậy. Năm 2001, dân chúng đã bị âm ma giáo tàn sát hơn 3.000 người, làm cho Tokyo và Osaka xuất hiện khủng hoảng quy mô lớn, thậm chí là xung đột bạo động ở cấp độ cao. May là lúc đó chính phủ đã ra tay toàn lực, liên tục tấn công các cứ điểm của âm ma giáo, cho nên trận kiếp nạn này mới dần dần lắng xuống. Nhưng mà mặc dù là vậy, mỗi ngày cũng có nhiều người đột nhiên mất tích, sống không gặp người, chết không gặp xác. Nhưng mà những cái này đã giảm xuống rất nhiều, chính phủ cũng không muốn xuất hiện nhiều phiền phức, cho nên đã không công khai với bên ngoài. Lâm Bắc Phàm nghe thấy nàng nói như thế, lửa giận cũng dần dần giảm xuống. Quốc gia của người ta cũng chết nhiều như vậy, mình có thể nói cái gì? Cũng là câu nói kia của mình, rừng càng lớn thì cái gì cũng có, chẳng lẽ Trung Quốc không có ác nhân sao? Trước đó một thời gian cũng xuất hiện một người tên là XX, thích dùng lời nói để lừa dối quần chúng, làm cho cả đám người chúng độc giống như người điên cùng nhau chơi OG với nhau. Lâm Bắc Phàm hơi gật đầu, tìm A Thắng trước đã. Hơn nữa tôi không hy vọng hắn xảy ra chuyện gì, nếu như hắn gặp chuyện, tôi không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn tự nhiên có một cảm giác bất an, mình đến nãy giờ rồi, mà bên trong cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Chẳng lẽ Trương Minh Thắng cũng giống như những người này, trở thành một cái xác rồi? Y Đằng Thanh Tử và Tiểu Điền Anh Tử cũng biết địa vị của Trương Minh Thắng trong lòng Lâm Bắc Phàm, các nàng vội vàng gật đầu, mặc kệ cái mùi khó nghe này. Bước nhanh vào trong, diện tích bên trong phân xưởng rất lớn, có khoảng gần 200 mét vuông, trong này còn có rất nhiều máy móc kỳ quái, che khuất tầm nhìn, làm cho công việc tìm kiếm Trương Minh Thắng trở nên khó khăn hơn. Bọn họ ba người tìm kiếm hơn 20 phút, cũng không thể tìm được chỗ của Trương Minh Thắng nữa, cái này khiến cho bọn họ không khỏi nhíu mày. A Thắng, cái thằng khốn nạn này, mày chết ở đâu rồi? Lâm Bắc Phàm giơ tay phải lên, hung hăng đấm mạnh vào một cái máy, phát ra một tiếng kêu chói tai, mà giọng nói của hắn cũng có chút nghẹn ngào. Nếu như không phải mình trêu chọc vào âm ma giáo, thì Trương Minh Thắng cũng sẽ không gặp chuyện, mình là kẻ gây ra mọi chuyện. Bắc Phàm, anh đừng gấp, chúng ta không phải là chưa tìm thấy xác của Trương Minh Thắng sao? Nói không chừng là còn hy vọng. Tiểu Điền Anh Tử nhìn thấy bộ dáng đau khổ của đối phương như vậy, trong lòng cũng cảm thấy yêu thương không ngớt. Dưới tình huống như vậy, dùng hai chữ Bắc Phàm để gọi đối phương có vẻ càng thêm thân mật. Hy vọng, lẽ nào thật sự gặp phải kỳ tích sao? Lâm Bắc Phàm cũng không còn bất kỳ hy vọng gì về chuyện này. Trương Minh Thắng là người tốt khẳng định sẽ có kết quả tốt. Bắc Phàm, anh ngàn vạn lần đừng có nghĩ quẩn trong đầu. Tiểu Điền Anh Tử sợ đối phương vì chuyện này mà làm ra loại chuyện ngu ngốc gì đó, vội vàng mở hai tay ra, ôm lấy phía sau đối phương. Tôi, Lâm Bắc Phàm cảm thấy tim của mình như muốn ngừng đập, từng cơn đau đớn kịch liệt truyền đến. khò, khò, khò. Đúng lúc này, trong phân xưởng đột nhiên truyền đến một tiếng ngáy, giống như là đột nhiên xuất hiện, làm cho ba người nhất thời giật mình, còn tưởng rằng ở phân xưởng này có ma, nhưng mà cẩn thận nghe lại, đúng là tiếng người ngáy khi đang ngủ. Cái này càng khiến cho bọn họ tò mò, bắt đầu mò theo âm thanh này, cuối cùng đi đến chỗ một cái máy cắt, tiếng ngáy này truyền đến từ phía dưới cái máy cắt, và đây là tiếng ngáy của đàn ông. Lẽ nào ở dưới có người? Lâm Bắc Phàm không dám khẳng định, hỏi, người sao? Tiểu Điền Anh Tử cũng có chút sợ, dù sao đây cũng là một phân xưởng kinh khủng đầy xác chết người, đổi lại là người khác, nghe thấy tiếng ngáy này cũng đều nghĩ đến cái ấy cả. Lâm Bắc Phàm vì muốn khẳng định suy nghĩ của mình, vì thế liền quỳ xuống, nhìn phía dưới cái máy cắt, vừa nhìn liền không nhịn được vui vẻ, kêu lên, là A Thắng, hắn không chết, trời ạ, cảm ơn trời đất, tên tiểu mập mạp này không chết. Hắn co chân phải lại, tung một cái thật mạnh lên mông của Trương Minh Thắng, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm vang lên, và tên mập này trực tiếp lăn một vòng trên đất. Ôi! Cái mũi của tao, ai đá tao? Sát, lão tử không diệt mày là không được. Trương Minh Thắng vất vả đứng lên, xoa xoa cái mông của mình, hùng hổ kêu lên, nhưng khi hắn nhìn thấy người trước mắt, kinh ngạc hét lớn, lão đại, sao anh lại đến đây? Hai chị dâu Nhật Bản cũng có mặt à? Đây là gì? Mẹ, hắn ta vừa nhìn thấy những cái xác chảy máu đầm đìa kia, lập tức ói cơm ra ngay. Lâm Bắc Phàm chạy lại, ôm hắn một cái, cười mắng, thằng mập chết tiệt, tao biết mày không dễ dàng chết như vậy mà, mày thật sự làm tao sợ muốn chết, sao mày lại trốn ở dưới? Trốn ở dưới? Sao tôi biết? Tôi chỉ biết là bị người ta làm cho hôn mê, rồi nhét vào trong xe, hình như là bị chấn động gì đó, rồi tôi liền ném ở đây, nghe thấy cái gì mà thần tiên gì đó, cảm thấy chuyện này không thích hợp. Liền chui xuống dưới trốn, rồi ngủ quên mất tiêu, mãi cho đến khi mọi người xuất hiện, Trương Minh Thắng cũng kể lại. Lâm Bắc Phàm, Y Đằng Thanh Tử và Tiểu Điền Anh Tử đều ngây người. Cái may mắn của tiểu mập mạp này không phải là quá tốt sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 508, cabin mờ ám. Mặc kệ may mắn của Trương Minh Thắng tốt hay xấu, dù là hắn hồ đồ hay là khôn ngoan lăn xuống dưới cái máy cắt, may mắn tránh thoát một kết. Nhưng mà, khi hắn về nhà ngẫm lại chuyện này, cảm thấy gió lạnh thổi qua từng cơn, nếu như mà không có lăn xuống, sợ rằng hắn cũng không khác gì mấy cái xác ở trên bàn đâu. Chuyện lần này đã làm chấn động toàn bộ Nam Thành, âm ma giáo xuất hiện, cũng đủ làm cho lòng người sợ hãi. Hơn nữa chính phủ cũng sợ tin này truyền ra ngoài, dẫn đến nhiều phiền phức và ảnh hưởng không cần thiết, cho nên khống chế chuyện này rất nghiêm ngặt, những người biết chuyện cũng chỉ có vài người.